Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, chương 206, thứ hai vòng thiên tuyển cuộc chiến 2. Rơi xuống đất trong nháy mắt ma trượng dơ cao. Liệt diễm hừng hực, một cái to lớn hỏa xà thẳng đến Lôi Điểu. Mà La Nghị lại lần hai tay đánh một cái. Hắn không có tại phía sau mình làm một lôi cổ yêu thích. Cho nên mới có thể phương thức như vậy thả ra. 60 triệu vôn, lôi long, lại là một cái lôi thú xuất hiện. Mà Lôi Điểu lúc này cùng hỏa xà đụng vào nhau. Song phương không ai nhường ai. Bất quá Lôi Điểu thoát khỏi La Nghị khống chế. Tự đi công kích, mất đi từ từ suy yếu. Mà hỏa xà một mực có ma lực truyền vào. Thật là dũng mãnh. Nhưng là lôi long lúc này từ phía dưới gần sát mặt đất vị trí tiến lên. Thêm ngõa lạp hất một cái ma trượng. Hỏa xà trong nháy mắt đung đưa thân thể. Dùng thân thể ngăn trở lôi long. Mà đầu rắn còn tại đối kháng lấy Lôi Điểu. La Nghị bắt cơ hội. Đi vòng qua phía sau hắn. Rút đao thuật chuẩn bị. Tập trung thêm ngõa lạp. Áp lực khổng lồ để cho thêm ngõa lạp mồ hôi lạnh trên trán thẳng lưu. La Nghị khí thế càng ngày càng cao. Cái này lần hắn chuẩn bị một hơi trực tiếp đem phía bên kia đánh bại. Két, máu Sakura rời đi vỏ đao. Bá, cái này lần La Nghị không có gia tốc. Rút đao thuật một khi gia tốc rút đao uy lực hạ thấp. Lực trùng kích tăng lên. La Nghị bây giờ còn không thể tại di động với tốc độ cao trong hoàn thành rút đao động tác. Phi thiên ngự, kiếm lưu. Áo nghĩa. Thiên tường long thiểm, La Nghị tin tưởng loại kiếm thuật này có thể khắc chế vu sư. Bởi vì mạnh mẽ hấp lực không phải vu sư có thể chống cự. Đệ nhất đao trực tiếp đánh lên khôi giáp hộ thân. Nhưng là phía trước cường đại chân không cũng đã tạo thành. Thêm miếng ngói Racy nhìn chính mình hộ thân ma pháp có thể chống thoáng cái. Hắn lập tức phải giết chết chi kia Lôi Điểu. Hỏa xà đầu cùng thân thể đều tại đối kháng địch nhân ma pháp. Cái này làm cho hắn ứng phó không kịp. Ông, một cổ khổng lồ hấp lực từ phía sau truyền tới. Thân thể không tự chủ được bị hút đi qua. Địch nhân thứ nhất lần công kích chưa có hoàn toàn đánh tan trên người mình khôi giáp hộ thân. Thêm ngõa lạp cao hứng thoáng cái. Nhưng là đột nhập lúc nào tới hấp lực là cái gì? Hắn quay đầu nhìn La Nghị. Lúc này La Nghị đang xoay người. Thứ nhị đoạn công kích lập tức phải đến. Mà thêm ngõa lạp yếu đuối thân thể căn bản là không có cách đối kháng. Trong nháy mắt bị hút tới La Nghị phía trước. Mà La Nghị thứ nhị đoạn công kích cũng đến. Bịch bịch, phốc xì, hộ thân khôi giáp toàn bộ đánh nát. Sau đó một đao đem thêm ngõa lạp hết thảy hai nửa. Thêm ngõa lạp biến mất. Nhưng là La Nghị không có. Cái này làm cho La Nghị cho là chiến đấu vẫn chưa kết thúc một dạng. Cảnh giác nhìn chung quanh. Tiểu tử. Không tệ, không tệ, thậm chí ngay cả tiếp theo thắng hai lần. Sa tăng xuất hiện lần nữa. La Nghị lúc này mới thu đao. Ngẩng đầu nhìn Sa tăng. Đáng tiếc, cái này là ác ma chi chủ quá cao. Căn bản cái gì cũng không thấy. Vì cái gì ta vẫn còn ở nơi này? Đương nhiên là khen thưởng. Liên tục thắng được hai đợt. Người có thể được khen thưởng. Như vậy ngươi cần gì đây? Không phải bất kỳ vật gì đều có thể. Muốn cũng may nói, Sa tăng nói để cho La Nghị cảnh giác. Người này cho tới bây giờ lòng không tốt. Thế nào đột nhiên có khen thưởng? Liên tục thắng được hai đợt mới có khen thưởng. Vì cái gì không phải một vòng đưa một cái? Mà còn chính mình muốn cái gì sao? Muốn cái gì? Muốn tới đồ vật có hữu dụng hay không? Những thứ này đều là không biết. Bản thân đối với cái này cái thiên tuyển cuộc chiến La Nghị liền không phải rất rõ. Mà còn vị thứ hai đối thủ còn không muốn nói chuyện với nhau. Cái này làm cho hắn tâm lý một mảnh mê mang. Không kịp, từ từ suy nghĩ. Không phải bất kỳ vật gì đều có thể. Như vậy hắn muốn phục sinh trở lại chính mình thế giới phỏng chừng lại không được. Vì vậy trò chơi vẫn chưa kết thúc. Chính mình nói ra nói. Sa tăng một hủy bỏ. Phỏng chừng khen thưởng cũng chưa có. La Nghị đối với Sa tăng ôm cực lớn phòng bị. Đồng thời hắn cũng tương đối vui mừng. Sa tăng để cho hắn có không gì sánh nổi áp lực thật lớn. Mà chính mình hai vị đối thủ cũng không có tình huống như vậy. Bọn họ thật giống như đều không phải là rất có áp lực. Đối chiến cũng không có cho mình tạo thành quá đại phiền toái. Đương nhiên sau này thì chưa chắc. Mà La Nghị suy tính một chút sau đó. Vẫn cảm giác mình cần phải tăng cường thực lực bản thân. Có thể là từ nơi nào tăng cường đây? Ác ma chi lực số lượng. Không thể nào. Đây là nhiệm vụ. Ác ma chi ngọc hắn rất bài xích càng sẽ không cần. Ngoài ra người khác cho đồ vật chưa chắc là chính mình. Đặt câu hỏi, ta có thể chiếm đoạt mấy viên ác ma quả thực? La Nghị đột nhiên hỏi. Ồ, lại là đặt câu hỏi. Người không muốn khác năng lực sao? Sa Tăng kinh ngạc hỏi. La Nghị không tiếng động cười nhạt một chút. Không cần, ta chỉ muốn biết ta có thể chiếm đoạt mấy viên ác ma quả thực. Kiệt kiệt, người quả nhiên rất là cẩn thận. Thế nào? Cả ngày chọn cuộc chiến nội dung cụ thể cũng không hỏi sao? Sa Tăng cười quái dị. Không cần, đơn giản chính là chiến đấu. Chỉ cần ta đủ cường đại là được rồi. Rất tốt, hy vọng ngươi không nên hối hận. Ngươi có thể chiếm đoạt 2 khỏa ác ma quả thực. Hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng phụ. Được, ngươi có thể đi trở về. La Nghị trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Xuất hiện lần nữa hay là ở chính mình trong phòng làm việc. Bất quá La Nghị sắc mặt 10 phần âm trầm. Mình là không phải lựa chọn sai. Thiên tuyển cuộc chiến chính là 2 người đối chiến liền xong sao? Còn có khác? Đừng! Sao? Đáng chết Sa Tăng! Cuối cùng còn muốn cố bày nghi trận. La Nghị nổi nóng hô. Hô! Tính! Chỉ cần mình mạnh mẽ liền có thể. Bất kể âm mưu gì đứng trước sức mạnh tuyệt đối đều là vô dụng. Nếu như có thể hấp thu 2 khỏa ác ma quả thực. Như vậy ta tiếp theo viên lựa chọn cái gì chứ? La Nghị không khỏi tự hỏi. Phải nói dâu trắng quả chấn động hắn đến là muốn. Đáng tiếc dâu trắng cần phải sống. Hắn không thể để cho dâu trắng chết. Mà khác trái cây chi. Nhất thời nửa khắc đến lúc đó nghĩ không ra chính mình cần gì. Black biết đây. Thật giống như tệ đoan tương đối lớn a. Sau này hãy nói đi. Hiện tại chủ yếu vẫn là trên đỉnh cuộc chiến vấn đề. Black biết bắt ấy sao? Ngay tại La Nghị suy nghĩ thời điểm, Thánh địa, Mariezoa, chính phủ thế giới cao nhất quyết sách cơ cấu ngũ lão tinh chính đang thương nghị. Crocodile bị giết chết đã rất lâu. Zimbay bị bắt cũng rất lâu. Vương Hạ Thất Vũ Hải còn muốn hay không bổ sung. Ngũ lão tinh trong lúc đó đột nhiên có người trước thời hạn cái đề tài này. Hả? Cái này cái sự tình tạm thời không kịp chứ. Crocodile tội danh quá lớn. Lật đổ một nước chính quyền. Cái này làm cho rất nhiều quốc gia đều bắt đầu phản đối Thất Vũ Hải. Mặc dù quá khứ gần 3 năm. Bất quá bây giờ nhắc lên hay không còn sẽ gặp phải phản đối không biết được. Nhưng là bây giờ cân. Bằng đối mặt uy hiếp. Tóc đỏ cùng dâu trắng tiếp xúc. Giữa bọn họ đàm luận cái gì không biết được. Điểm này rất nguy hiểm. Thế giới cần hòa bình. Nói cũng đúng. Đáng tiếc bây giờ không có cái gì thích hợp nhân tuyển. Cái này cái sự tình giao cho người nào? Giao cho hải quân đi. Chúng ta phải cân nhắc hải quân ý kiến. Hiện tại hải quân đối với chính phủ thế giới cũng bắt đầu bất mãn. Cần dưới sự trấn an đi. Bọn họ mới là chính phủ lực lượng chủ yếu. Ừ, đối trận đại tướng La Nghị sự tình sau này không nên phát sinh. Một vị đại tướng một khi làm phản. Ảnh hưởng sẽ rất lớn. Bất quá hắn thật giống như đối với hải quân vô cùng trung thành à. Tại quan sát một chút đi. Hiện tại 4 vị đại tướng. Hải quân thực lực cũng là cường đại lên. Điểm này cần phải phòng bị sao? Không cần. Đại tướng thực lực mặc dù mạnh mẽ. Nhưng là cùng tứ hoàng muốn so sánh với vẫn là kém một chút. Như vậy thì không tệ. Cân bằng càng vững chắc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.